Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722. Chương 722. Ánh nắng mặt trời chói chang tan tuyết. Hiệp khách Giáp cùng William một đường ra máu suối, trở về mặt đất, sau đó chỉ thấy hiệp khách Giáp vung tay lên một cái. Hai người liền bay giữa không trung. Cái gọi là cấm bay hạn chế, nghiễm nhiên không tồn tại bình thường. Quả nhiên là thượng giới đại năng. Cái này truyền thụ bí pháp liền là không giống nhau. William 10 điểm bội phục nói. Đúng vậy a, thuật nghiệp hữu chuyên công. Bồ Tát phần này bản sự, bản tọa vậy mặc cảm. Hiệp khách Giáp 10 điểm thản nhiên nói. Ếch, kỳ thật tôn giả đồng dạng thần thông quảng đại. Vậy có rất nhiều Bồ Tát không thể bằng chỗ. William vội vàng thúc ngựa đường. Không đập không được, hắn suốt đời tiếc nuối, đang tại trong tay đối phương, còn cần đối phương đi đền bù. Không cần như thế, bản tọa xưa nay không lại bởi vì không bằng người mà tức giận. Chỉ hội ganh đua, hiệp khách Giáp thản nhiên nói, tôn giả lòng dạ rộng, có thể so với thiên địa chi rộng rãi. Thật là chúng ta phàm phu tục tử không thể bằng vậy. William xuất phát từ nội tâm địa khâm phục, nói, đối phương thật là cái khó được thành tâm thành ý quân tử. Đổi thành khác cường giả, vừa rồi tất nhiên có chỗ không vui, càng là cường giả, càng khó lấy thừa nhận không bằng người khác, mà bây giờ thần long tôn giả, nhưng thật giống như không thèm để ý chút nào bình thường. Cái này kỳ thật 10 điểm khó được. Không biết có bao nhiêu địa vị tôn sùng người, liền là đổ vào không đủ khiêm tốn phía trên. Hai người bên cạnh đàm bên cạnh bay, rất nhanh liền đến trong huyết hà bơi. Đỏ cự mộc chỗ, tinh mang trận trên không. Hừ, hôm nay liền để các loại biết cái gì gọi là quang minh lẫm liệt. Vạn tà bất xâm, cái gì mới thật sự là đường hoàng chính đạo. Hiệp khách Giáp hiên ngang lẫm liệt thanh âm. Như vậy quanh quẩn giữa thiên địa, tinh mang trận bên trong, lập tức táo động, cái gì, hắn sao có thể lơ lửng. Barito nữ bá tước thấy thế khiếp sợ không thôi. Không tốt, bá tước các hạ, vừa rồi cái này tôn thần bí tồn tại truyền âm tại chúng ta. Gia hỏa này sử dụng một loại nào đó cổ quái phương pháp. Vòng qua nó pháp tắc hạn chế. Nó phải cần một khoảng thời gian mới có thể tìm ra biện pháp khắc chế đối phương. Một cái thủ hạ tranh thủ thời gian bẩm báo nói. Đáng giận, hắn làm sao có thể có loại thủ đoạn này. Liền bí cảnh thượng đế, pháp tắc hóa thân đều có thể lừa gạt đi qua. Cái này xoa thật dày phấn lót trung niên người da trắng nữ tử. Barion nữ bá tước lại là kinh hãi, lại là tức hổn hển. Bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tránh né một hai. Tên kia thuộc hạ đề nghị, không, ta cũng không tin, hắn coi như có thể thi triển pháp thuật, liền có thể phá mất có thiên địa gia trì, luyện hóa vô số thần hồn tinh mang đại trận. Barito nữ bá tước hung hăng nói, hiện tại liền cho ta đem trận pháp sức phòng ngự tăng lên tới lớn nhất chuyển vận. Dù sao chúng ta có vô tận thần hồn nơi phát ra, không cần lo lắng năng lượng không đủ. Tuân mệnh, bá tước các hạ. Một đám luyện kim thuật sĩ lập tức cao giọng ứng hòa. Lập tức, tinh mang đại trận đột nhiên máu quang đại tác. 12 khỏa chủ tinh toàn bộ đỏ bừng một mảnh, phóng xạ ra đạo đạo huyết quang, răng khắp nơi, hình thành lặp đi lặp lại tinh đồ. Từ trên không nhìn xuống nhìn lại, tựa hồ bày biện ra một cái tấm chắn trạng tròm sao đồ án. Vậy liền để chúng ta nhìn xem, đến cùng là ngươi thuẫn cứng rắn, vẫn là ta kiếm lợi. Nói xong, hiệp khách Giáp lách mình không thấy, thay vào đó thì là một thanh từ Nam Chí Bắc thiên địa cự kiếm. Đây chính là truyền kỳ cấp phi kiếm Long Đằng. Lúc này tránh đi thiên địa hạn chế, nó rốt cục có thể lần nữa rực rỡ hào quang. Thanh cự kiếm kia thẳng tắp mà xuống, như xem không có gì, hướng về tinh mang đại trận, đột nhiên va chạm mà đi. William vội vàng nín thở ngưng thần, đem lỗ tai tắt lại. Hắn biết, cái này chính là trước đó chưa từng có một trận va chạm. Tại một tích tắc này cái kia, tinh mang trận bên trong người, từng cái sắc mặt hoảng sợ, tựa như đại nạn lâm đầu như thế, liều mạng địa cổ động trận pháp, mưu toan đối kháng cái này giật mình thế chi lực. Thời gian rốt cục đi qua một tích tắc này cái kia tiếp lấy liền nghe đến, cạch, một tiếng. Cả tòa cảnh tựa hồ đều lay động một cái, sau đó tinh mang đại trận, tựa như một cái bọt xà phòng như thế. Đầu tiên là huyết quang bắn ra bốn phía, sau đó, phanh, một tiếng vỡ ra, trong trận đám người, tính cả cây kia cự mộc, đồng thời một trận ngốc trệ. Tiếp qua một cái chớp mắt, cái kia chút luyện kim thuật sĩ, cùng nhau vỡ ra, hóa thành đầy trời bụi bặm, mà cây kia đỏ cự mộc, lay động mấy lần, đủ căn mà đứt, tất cả thân cây nhánh lá, toàn bộ hóa thành bột mịn. Điều đó không có khả năng, ta có thiên địa trợ lực, ta mới là chỗ này bí cảnh chân chính nhân vật chính. Một cái thê lương trung niên giọng nữ từ vỡ tan đại trận bên trong truyền tới. A, lại còn có thể bất tử. Tính ngươi còn có chút môn đạo. Hiệp khách giáp thoảng qua kinh ngạc nói. Ngươi hủy ta tất cả luyện kim khôi lỗi. Hủy ta tất cả thế thân. Ta Marie Saubarito, coi như hóa thành ác quỷ. Sau này vậy muốn cùng ngươi không chết không thôi. Cái kia giọng nữ phát ra nguyền rủa đường. A. Là như thế nên là mềm má. Trước kia tại một cái bí cảnh bên trong. Vậy có một đầu độc xà dạng này nguyền rủa tại ta. Hàng năm đều muốn đi qua trả thù tại ta. Bất quá ta cực kỳ ưa thích nó làm như vậy. Mỗi đến cái thời khắc kia, ta đều muốn đích thân đi qua thỏa mãn nó nguyện vọng. Hơn hết nó nguyền rủa hơi yếu. Đã theo không kịp bản tọa bước chân. Hy vọng ngươi có thể cường một điểm. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, cái kia giọng nữ tiêu chìm xuống, không còn nổi lên, tựa hồ thật biến mất không còn tăm tích. Hiệp khách giáp từ giữa không trung hiện thân đi ra, cự kiếm biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn cùng William cùng một chỗ hạ xuống vỡ vụn tinh mang trên đại trận. Bắt đầu quét dọn chiến trường, tôn giả quả nhiên thần uy vô địch, hết thảy tà ác ở trước mặt. Giống như mặt trời chói chang tan tuyết, dễ như trở bàn tay. William từ đáy lòng địa khâm phục nói, từng có lúc hắn bị thúc thúc chỗ kích tướng, kỳ thật vẫn là có như vậy một hai phần tâm tư. Cùng hiệp khách giáp tranh phong, chỉ là cá tính cùng kinh lịch, để hắn không có có tâm tư rơi vào thực tế, tựa như rất nhiều người như thế, có chút kích thích sẽ nghĩ đến như thế nào hăng hái. Kích thích qua đi, vẫn là làm từng bước địa sinh hoạt. Hắn đã từng cho là mình thiên phú cực cao. Sự thật vậy đúng là như thế. Chẳng qua là vô tâm tu luyện, mới khiến cho hắn không có như vậy đột xuất. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh lịch, hắn mới hiểu được, Phương Đông Hải đăng uy danh, tuyệt không phải thiên tài thêm chăm chỉ liền có thể với tới. Đối phương cường đại là toàn phương vị, thực lực tổng hợp bên trên, cơ hồ tìm không ra nhược điểm. Lần này, có thiên địa có hạn chế, nhìn như lâm vào tuyệt cảnh, đối phương lại có thể tìm được trước mình, lại thông qua mình tìm tới thông lộ, từ thông lộ mời đến thượng giới thần minh, thuận lợi phá cục, nhìn như đơn giản, kỳ thật bình thường thiên tài chỗ nào có thể làm được đến. Có thể cùng quỷ vương Bồ Tát kéo chút giao tình, có thể có mấy người có thể hoàn thành mình tâm nguyện, để cho mình cam tâm cáo chi cái này bí cảnh tuyệt mật. Lại có thể có mấy người đơn thuần vũ phu cũng không đáng sợ, đáng sợ là có tuyệt cường vũ lực làm hậu thuẫn. Còn có thể tổng hợp điều động các phương tài nguyên, cái gọi là đắc đạo người giúp đỡ nhiều. Đúng là như thế. Dễ nói, nhìn kỹ một chút, chớ có cá lọt lưới. Tiếp xuống liền muốn cải tạo chỗ này thiên địa, ngươi còn nhiều hơn thêm gia lực. Được chuyện về sau, ngươi tâm nguyện tự nhiên có thể thỏa mãn, còn có thể nơi đây có một chỗ an cư chỗ. Hiệp khách Giáp hứa hẹn đường, đa tạ tôn giả khẳng khái. William tất nhiên tận tâm tận lực, lấy ra sức châu ngựa. William cảm kích nói, ân, người Hán ngữ trình độ so thúc thúc của ngươi mạnh, chí ít vậy có level 8, hiệp khách Giáp tán dương. Thế là hai người ngay tại vỡ vụn tinh mang trận bên trong, bắt đầu cẩn thận xem xét, cái kia chút luyện kim thuật sĩ toàn bộ vô tung vô ảnh. Về phần cuối cùng giọng nữ, hẳn là thần hồn bị chỗ này thiên địa che chở, tuyệt địa chạy trốn, cuối cùng, còn sót lại, cái kia cũng chỉ còn lại có một cái tồn tại. Hai người đứng tại một cái to lớn rễ cây trước đó. Tôn giả, ta nhìn cái này khỏa cự mộc, trước đó trợ trụ vi ngược, hiện tại còn lưu lại bộ rễ, hẳn không có đều chết hết, cần ngoài định mức chú ý. William đề nghị, a, ta nhớ được bọn hắn gọi nó Abraham đại sư, ngươi nghe nói qua cái tên này a? Hiệp khách Giáp hỏi, ân, tự nhiên nghe nói qua, hồ khắc gia hỏa kia còn giới thiệu qua, cái này một vị là Rai cường giả đại biểu, đã từng cũng là một cái thiện lương lão nhân, chẳng biết tại sao lại trở thành bọn này tà thuật sĩ đồng lõa, còn bị trở thành tế phẩm. William từng cái thật lòng trả lời, hắn cùng Abraham đại vu sư không có giao tình, nói cũng đều là sự thực khách quan, chỉ là trong đó còn có mấy chia làm đối phương khuyên ý vị. Dù sao song phương chính là đồng bào, với lại vị đại vu sư này lại là khó được một người tốt. Hắn vậy không muốn nhìn thấy đối phương hoàn toàn chết đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.